Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, ngũ đại quy tắc cấp độ giao chiến, năng lực đặc thù khôi phục. Tuy rằng trước mắt như cũ là bình thường chi thân, nhưng mà, trong óc sương mù đã lui tản ra, Bạch Ngọc Thành tạo thành hết thảy nhận thức chướng ngại đều biến mất. Vào mục đích vì sao? Nhớ không nổi những cái kia nửa hư diện mạo, toàn bộ đều xuất hiện ở trong óc. Băng Điệu Lăng tại Bạch Ngọc Thành bên trong biến mất, chỉ để lại rồi một đống đá vụn. Điệu Lăng cuối cùng đi nơi nào? Khương Dự không khỏi lo lắng. Cả tòa Bạch Ngọc Thành đô lộ ra vô tận cổ quái, mà loại này cổ quái lại để cho người khó có thể cân nhắc. Nhưng mà không hề nghi ngờ, hết thảy cổ quái trung tâm chính là cái kia thánh lầu rồi. Nếu như không biết Điệu Lăng trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, như vậy cũng chỉ có thể đi thánh lầu nhìn xem. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Ngọc Thành hoàng cung thế lực đã đối với Khương Dự sớm không thành bất cứ uy hiếp gì. Trước đó, trước tiên đem Bạch Ngọc Thành La Hư Đại Lục sinh linh cho triệu tập lại, không biết có thể hay không làm cho đều. Nhưng mà tận lực tìm, thuận tiện lấy, còn có thể đem một vài địch nhân cho thừa cơ thanh trừ sạch sẽ. Bạch Ngọc Thành hiện tại người người cảm thấy bất an, nhưng mà những thứ này cũng cửa quan không được Khương Dự chuyện gì. Hơn nữa, chỉ cần đi đem hoàng đế cùng hoàng hậu giết, hết thảy cũng liền hoàn tất rồi. Về phần đằng sau chính quyền tranh đoạt, lại là một chuyện khác. Tại to như vậy Bạch Ngọc Thành bên trong, bằng vào mình muốn tìm người đó là không có khả năng. Bất quá, đây cũng là Khương Dự điểm mạnh. Hôm nay, năng lực đặc thù đã khôi phục, còn có cái gì máy móc công cụ là chế tác không được. Hoa rồi một chút thời gian, sinh sản ra đầy đủ máy móc, con kiến, bắt đầu ở Bạch Ngọc Thành tất cả cái địa phương bò sát. Từng cái một nửa hư tung tích đã bị Khương Dự nắm giữ đến trong tay, đã làm dự phòng đánh rắn động cỏ. Khương Dự trước hết nhất đi giải quyết trong hoàng cung đấy. Trong hoàng cung, Khương Dự trực tiếp đi hướng hậu cung. Đi tìm cái kia hoàng hậu nương nương đi, đem khái nên tính toán sổ sách cho được rồi. Cái này đã nhanh ngả vào 100 cấp gia hỏa, hôm nay muốn gặp phải một cái mở treo người rồi. Y Lan Viện, Mộng Gia Kha chính mặt mày ủ rũ. Cái kia từng cái một thị nữ cùng tiểu thái giám đã bị nàng chém một cái rồi. Khương Dự không thấy, phế vật a. Đều là phế vật, một người bình thường, tại nhiều như vậy người mí mắt phía dưới, vậy mà cũng có thể không thấy. Nàng làm hết thảy, cũng là vì Khương Dự. Nếu như Khương Dự không thể tận mắt nhìn thấy sau đó hết thảy, cái kia vẫn có ý nghĩa gì? Không, Khương Dự không có khả năng biến mất, nhất định sẽ tại đây Bạch Ngọc Thành nơi nào đó. Mộng Gia Kha nhãn tình sáng lên. Thiên Hạ quán rượu, nữ nhân kia xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ đi Thiên Hạ quán rượu. Người tới, ngay lập tức đi Thiên Hạ quán rượu, nghiêm khắc điều tra bốn phía, đem Khương Dự cho tìm ra. Còn có kia lão bản nương, liền trực tiếp giết. Mộng Gia Kha có chút nghỉ ngơi nội tình bên trong nói, nàng hiện tại trong hoàng cung liền tương đương với là thánh thượng, không người nào dám phản bác. Theo mệnh lệnh truyền đạt, một nhóm lớn cấm vệ quân chạy tới Thiên Hạ quán rượu. Y Lan Viện, Mộng Dừa Kha đều muốn lẳng lặng, đem tất cả thái giám cung nữ đều đuổi đi. Đát, đát, đát, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Mộng Gia Kha cảm thấy có chút phiền chán. Bổn cung không phải nói ai cũng không cho phép tiến đến, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Mộng Gia Kha, Khương Dự chậm rãi đi vào Y Lan viện, lạnh lùng nói ra. Mộng Dược Kha hơi sững sờ, cái này thanh âm quen thuộc, là Khương Dự. Khương Ngự Trù, người ngược lại là hành tung bí hiểm a. Khương Dự xuất hiện đột nhiên, Mộng Gia Kha không có chút nào kinh hoàng. Nơi này là trong hoàng cung, là phòng thủ nghiêm mật nhất Y Lan viện, mà Khương Dự bất quá là một người bình thường. Nàng hiện tại đã là Bạch Ngọc Thành cao nhất kẻ thống trị rồi. Không biết thê tử của ngươi như thế nào? Mộng Gia Kha khóe miệng câu dẫn ra một tia giống như trào phúng, giống như lạnh lùng dáng tươi cười. Trong lòng của nàng có hận, cái này hận đối với Khương Dự thực tế rõ ràng. Rõ ràng đã là thiên lĩnh vực anh hùng nhân vật, rõ ràng bị thiên lĩnh vực vô số sinh linh làm cho kính ngưỡng lấy. Người nào sợ không phải ba đại tộc, nhưng đã là lại để cho ba đại tộc nhận thức tồn tại. Tương lai sẽ cùng nàng Mộng Dừa Kha quan hệ thông gia đấy. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại ruồng bỏ rồi đây hết thảy. Lựa chọn về tới La Hư Đại Lục. Mộng Gia Kha trong lòng một điểm không thể tha thứ Khương Dự cách làm như vậy. Nếu như, ngươi đối với ta đều không có chút nào tính thú. Như vậy, không bằng đảm đương bên cạnh ta tiểu thái giám như thế nào? Mộng Gia Kha khẽ mỉm cười nói, nàng còn tưởng là Khương Dự là một cái người bình thường, là một cái chỉ biết làm một đạo đồ ăn đầu bếp. Đạo kia đồ ăn mùi vị cũng không tính là tuyệt đỉnh, chỉ là bởi vì nàng hoàng hậu thích ăn, cái này Bạch Ngọc Thành mới có thể thịnh hành, mà lại để cho Khương Dự đảm đương một cái tiểu thái giám. Trường kỳ thả tại bên người, mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Ngươi muốn hắc hóa là của ngươi sự tình, nhưng mà liền không nên dây vào đến trên đầu của ta. Mộng Gia Kha, Khương Dự lạnh lùng nói ra. Thiên lĩnh vực, tuy rằng bởi vì lập trường nguyên nhân, Khương Dự sẽ không cùng cái chỗ này phát sinh quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng mà ít nhất tại thiên lĩnh vực đoạn thời gian kia, Mộng Dừa Kha giúp hắn không ít bề bộn. Đối với Khương Dự mà nói, Mộng Gia Kha ít nhất xem như một người bạn. Nhìn tại ngươi đã từng đã giúp phần của ta lên, ta lưu lại ngươi một mạng. Nhưng mà cái này Bạch Ngọc Thành sẽ trở thành ngươi nhà giam, ngươi cả đời đều đi ra không được. Nơi đây trừ ngươi ra dùng bên ngoài, đêm không có một cái người sống. Khương Dự sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Khương Dự quay người, bóng lưng lạnh nhạt hướng về Y Lan viện đi ra ngoài. Nhìn xem Khương Dự bóng lưng, Mộng Gia Kha thần sắc sững sờ, trong đôi mắt hàn quang càng ngày càng chứa. Nàng mỡ dê ngọc mỡ giống như thon dài ngón tay nhẹ nhàng làm ra thủ lệnh. Tại dự liệu của nàng bên trong, một lớn đội người hầu sẽ xông tới, đem Khương Dự bắt lại. Nhưng mà nàng đánh cho nửa ngày dùng tay ra hiệu, Khương Dự cũng đã gần muốn đi ra Y Lan viện. Không có, ai cũng không có đến. Mộng Gia Kha thần sắc lúng túng, tức giận trong lòng dâng lên. Người đâu, còn không chạy nhanh cho bổn cung lăn ra đây. Muốn bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Mộng Gia Kha phóng thích ra hoàng hậu nương nương quyền uy. Nhưng mà, không có nếu không có. Khương Dự nếu như cũng đã vào được, bên ngoài còn có thể có người nào đó đây? Không có khả năng. Tại đây Bạch Ngọc trong thành, tất cả mọi người chẳng qua là người bình thường. Ta nắm giữ lấy mạnh nhất thế lực. Mộng Gia Kha không thể tin được hét lớn. Nàng tâm tâm niệm niệm nguyện vọng, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Cái kia khống chế hết thảy cảm giác, tựa hồ bị xé mở một đầu lỗ hổng. Cả đời ở tại chỗ này, nếu như ngươi cũng ở nơi đây, như vậy cả đời lưu lại cũng không sao. Một cái người sống đều không có, chỉ còn lại có chính mình một cái. Lập tức, Mộng Gia Kha che mặt khóc giống lên. Kỳ thật, nếu như không phải trong lúc vô tình tiến vào cái này Bạch Ngọc Thành, nếu như không phải nắm giữ có thể tùy ý làm bậy lực lượng, nàng có lẽ sẽ không muốn nhiều như vậy. Như trước chẳng qua là làm là một cái linh hư người. Vì Khương Dự bội phản, cảm thấy không xóa, cảm thấy bi ai mà thôi. Khương Dự giao hậu cung, hiện tại đi đem những cái kia tẩu tán la hư sinh linh cho thu tập. Khương Dự trong lòng nghĩ đến, đầu tiên là đã chạm vào rồi trong hoàng cung đấy, Thái Cực Kiếm núi sơn chủ, một người thị vệ mang đi, Ám Hư Vương tộc lão tứ, một người thị vệ giết, Thần Diệu Tổ trong ngục giam binh bộ thị lang mang đi, Tiểu Thái Giám Mani, ồ, Tiểu Thái Giám vậy mà không có ở đây. Khương Dự cũng nhận ra cái kia Tiểu Thái Giám là ai, là đầu cá lớn, vốn định lấy thừa cơ hội này giải quyết xong, không nghĩ tới vậy mà cũng đã biến mất. Thất công chúa cung điện không có người, chỉ còn lại có một đống đá mảnh vụn. Điểm này là cùng Băng Điệu Lăng giống như đúc đấy. Khương Dự trọng điểm xem xét rồi một phen. Đây là Bắc Cảnh chi chủ. Bắc Cảnh chi chủ vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Nếu như nàng là cùng Băng Điệu Lăng giống nhau phương thức biến mất, vậy hẳn là vấn đề không là rất lớn. Khương Dự lẩm bẩm nói. Trong nội tâm an tâm một chút rồi chút ít. Kế tiếp trong thời gian, Khương Dự đối với toàn bộ Bạch Ngọc Thành đã tiến hành kiểm tra. Lớn đến hoàng cung, nhỏ đến phố phường đường phố, từng cái một Timani chín đại lục tất cả nửa hư đều tiến vào đến nơi này Bạch Ngọc Thành bên trong, biến thành từng con một yếu gà. Có thể nói là cơ hội tốt nhất rồi, nhất là Ám Hư đại lục nửa hư sinh linh. Khương Dự là gặp một cái giết một cái. Những thứ này tại qua ỷ vào chính mình vô cùng cường đại thực lực, tùy ý xâm lược chủng tộc khác sinh linh ra hỏa. Hôm nay xem như bị báo ứng, cũng biến thành một cái tay trói gà không chặt thế hệ. Bị Khương Dự nhẹ nhõm chu sát. Quá trình này bên trong, hầu như không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên, ít mất nửa hư, không phải một cái hai cái, hơn nữa, đại đa số đều cũng có lấy thanh ngọc thạch mảnh. Lúc tiến hành xong toàn bộ Bạch Ngọc Thành điều tra sau đó, có rất nhiều mấu chốt nửa hư cảnh giới đều không nhìn thấy. Ví dụ như, quy tắc cấp độ nửa hư cảnh giới, một cái cũng không có. Bắc Cảnh chi chủ, trên một đời Ám Hư Vương, Linh Hư Vương, Ám Hư Vương, Ly, đẳng cấp đều không thấy bóng dáng. Trừ lần đó ra, còn có Kim Thiền Đại Sư, chín đại lục một ít còn lại nửa hư. Những người này, đều là đi nơi nào? Hơn nữa, vì cái gì đều để lại một đống thanh ngọc thạch mảnh? Khương Dự khẽ nhíu mày, loại cảm giác này, dù sao vẫn là giống như có chuyện trọng yếu gì. Mình bị bài trừ ra đến bên ngoài giống nhau, không có tham dự vào, ánh sáng gấp cũng không có cách nào. Hôm nay, tìm kiếm cái này Bạch Ngọc Thành tốt nhất cách, chính là Thánh Lầu rồi. Bạch Ngọc Thành di tích, cao giữa không trung, màu đen tia chớp bình thường vết nứt không gian không ngừng ở chỗ này xuất hiện. Cả khu vực không gian trật tự đã hỗn loạn, đã trở thành một mảnh giống như là muốn lâm vào hỗn độn bên trong. Mà hết thảy này đều là từ năm cái quy tắc cấp độ sinh linh đại chiến đưa tới. Bắc Cảnh chi chủ, trên một đời Ám Hư Vương, Linh Hư Vương, Ám Hư Vương, Ly, cái này năm cái có thể nói là toàn bộ La Hư đại lục mạnh nhất sinh linh. Tại đây mảnh di tích bên trong, triển khai nhất bạo liệt phương thức chiến đấu. Vì hư cảnh vị, 5 người không có chút nào lưu thủ. Như vậy chiến đấu, Nếu đặt ở 9 đại lục ở bên trên, vậy cơ hồ là muốn đem 9 đại lục đều cho hủy diệt không thể. Băng thí chủ, không cần sốt ruột, nghĩ đến, Khương thí chủ khẳng định tới kịp từ trong thoát khốn đấy. Kim thiền đại sư chắp tay trước ngực, kim quang sáng lạn, lừa dối lấy chung quanh sinh linh không bị quy tắc cấp độ đại chiến ảnh hưởng. Kim thiền đại sư kim quang thần kỳ vô cùng, tu vi của hắn cũng không cao, nhưng có thể ngăn trở quy tắc cấp độ thế công ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng, hơn nữa, vẫn còn tương đối miễn cưỡng, nhưng mà, coi như là cực kỳ lợi hại. Ân, ta tin tưởng hắn, băng điệu lăng khẽ gật đầu một cái. Chẳng qua là, lông mày vẫn là hơi nhíu lại, ánh mắt của nàng, quét qua ở vào dưới không trung mặt đất, đây mới thực sự là Bạch Ngọc Thành di chỉ. Từng tòa bạch ngọc điêu khắc phòng ốc kiến trúc như rừng, dùng cái kia nguy nga hoàng cung làm trung tâm, khuếch tán ra, đường đi bốn phương thông suốt, nơi đây không có bất kỳ một cái người sống, chỉ có một cái thanh ngọc thạch giống như, những thứ này thanh ngọc thạch giống như, điêu khắc đất rất sống động, cùng người thật độc nhất vô nhị. Tựa hồ ghi chép một tòa thành trì chính thức sinh hoạt tư thái. Già nua hoàng đế bệ hạ tượng đá ở trên triều. Phía dưới là vô số kinh sợ thần tử tượng đá. Hậu cung tràn đầy phi tử tượng đá. Trên đường phố, bày quầy bán hàng đấy. Khui rượu lầu đấy. Thiết tượng phô, chỉnh thể thoạt nhìn không giống như là chỗ ở. Càng giống là một kiện ngọc thạch hàng mỹ nghệ. Mà tôi dẫn vào chú mục chính là, làm thuộc trong hoàng cung này tòa thánh lầu, kỳ cao vô cùng, thẳng vào vân tiêu, xa xa không phải Khương Dự chứng kiến chính là cái kia thánh lầu thấp bộ dạng. Đỉnh cao nhất, có một cái thật lớn quang cầu này đã là tản mát ra rồi 99 cái hoạt danh ngạch. Từng cái ly khai lao lồng người cũng có thể đạt được một cái. Mà có được cái này danh ngạch quy tắc cấp độ, có thể tấn thăng làm nửa hư cực cảnh. Băng điệu lăng ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia một gian quán rượu. Thiên hạ quán rượu, tại tửu lâu này trong phòng bếp, có một cái công nhân lao động giản đơn tượng đá, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất giết cá. Ngũ đại quy tắc cấp độ cũng đã lấy được hoạt danh ngạch. Bọn hắn đang điên cuồng chiến đấu. Có thể trở thành hư cảnh cũng chỉ có một cái. Mà có uy hiếp đấy cũng chỉ có mặt khác bốn cái quy tắc cấp độ. Cho nên bọn hắn muốn chiến đấu, giải quyết hết mặt khác bốn cái, thành tựu hư cảnh. Tại hư cảnh đường lớn trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Đầu muốn trở thành rồi hư cảnh, như vậy bọn hắn cũng có thể chủ trì hết thảy. Chiến đấu phong ba vẫn còn tiếp tục chính giữa. Năm vị quy tắc cấp độ chiến đấu đã càng ngày càng khủng bố. Cái này không chỉ có là bởi vì bọn hắn càng ngày càng ra sức, đồng dạng cũng là bởi vì đã dung hợp hoạt danh ngạch. Bọn hắn theo chiến đấu dần dần bắt đầu đột phá đến một cái đằng trước cảnh giới. Nửa hư cực cảnh, trong vũ trụ, lợi hại nhất hư cảnh, trước mắt cũng chỉ có 17 cái, mà hư cảnh phía dưới, chính là nửa hư cực cảnh. Ha ha ha, tốt, xem chúng ta ai trước đột phá, ai trước chiếm cứ quyền chủ đạo. Trên một đời ám hư vương hặc hặc một tiếng cười to thật muốn luận lai lịch. Hắn tuyệt đối là ở đây trong già nhất một cái, cũng là tu vi cường đại nhất một cái. Đúng không? Linh hư vương tuy rằng không kịp trên một đời ám hư vương nhưng là tương đối sống lâu như vậy. Quan trọng nhất là trên một đời ám hư vương là mạnh mẽ, nhưng mà cũng đang bởi vì như thế. Mặt khác bốn người đã ở nghiêng càng lớn áp lực đi chèn ép. Theo chiến đấu thăng cấp, Kim Thiền Đại Sư Kim Quang sắp dần dần ngăn không được rồi. Đợi đến lúc thật sự có ai thực lực tăng lên tới nửa hư cực cảnh, cái kia chiến đấu ảnh hưởng, hầu như không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đến lúc đó, bất luận là Kim Thiền Đại Sư, hay vẫn là Băng Điệu Lăng, Phong Lân Giác đợi, đều muốn tại ảnh hưởng phía dưới hóa thành cho bụi. Phong Lân Giác cao mày, gặp được loại tình huống này, hắn cũng có chút đau đầu. Nếu như là tham chiến thực lực chưa đủ đã chết, cái kia chính là không cam lòng. Nhưng loại này, bị ảnh hưởng giết chết, liền thật sự không biết nên nói cái gì. Khương Dự tiểu tử này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không ra, Phong Lân Giác mắng đến. Điệu Lăng, ngươi cùng Khương Dự một mực ở cùng một chỗ, hắn đại khái là chuyện gì xảy ra? Phong Lân Giác nói. Băng Điệu Lăng đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói đến, ta không phải đặc biệt khẳng định, mấy năm trước thời điểm, hắn hình như là chơi lên hưng rồi. Nghe vậy, Phong Lân Giác lập tức một nghẹn, nói không ra lời. Hết chương.